Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 15, làm nhục Sở Vân Yên. Ta cảm thấy rất thoải mái. Là được, Sở Nam đạm mạc đáp lại nói. Nói, ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Nguyệt lông mày cùng Lâm Đạo Anh. Nói, các ngươi hai cái, còn tới làm gì? Tiêu Nguyệt lông mày vũ mị cười cười. Nói, đương nhiên là đến xem chúng ta đã từng lựa chọn phu quân bây giờ có phải là thật hay không uy. Phong a, Lâm Đạo Anh từ tốn nói. Sở Vân Hoàn, ngươi cần gì phải cậy mạnh đâu. Ngươi biểu hiện được cường đại như vậy. Làm ra diệt đi cổ gia điên cuồng sự tình đến. Không phải liền là hy vọng chúng ta hồi tâm chuyển ý. Ngươi cũng chớ trách chúng ta hiện thực. Chúng ta ban đầu là bởi vì ngươi cường đại mà bị hấp dẫn. Về sau ngươi chán nản. Đã không có tư nguyên cùng cơ duyên cung cấp cho chúng ta. Để cho chúng ta trở nên càng mạnh lớn. Chúng ta cũng chỉ có thể lựa chọn càng tốt hơn tu luyện chi pháp. Tiêu Nguyệt lông mày cười nói. Không tệ. Chúng ta chỉ là đi theo cường giả mà thôi. Ngươi là cường giả. Chúng ta nguyện ý thực tình đi theo. Ngươi không phải. Chúng ta cũng chọn người mạnh hơn đi theo. Cho nên không nên cảm thấy chúng ta thiếu ngươi. Theo ngươi thời điểm. Chúng ta cũng vì ngươi làm rất nhiều chuyện. Thu thập rất nhiều tin tức. Tư nguyên. Cùng kỳ vật. Giữa chúng ta. Đã sớm lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Sở Nam nói. Nói nhiều như vậy làm cái gì? Nói các ngươi mục đích đi. Tiêu Nguyệt lông mày thu liễm ý cười. Lạnh lùng nói, ngươi truyền thừa đã phế. Cho nên ngươi không có làm chó điên tư cách. Ta biết ngươi còn có thể phách lối mấy ngày. Nhưng là ngươi có nghĩ tới không? Phách lối mấy ngày sau đâu? Ngươi làm như thế nào đối mặt tiếp theo sự tình? Bây giờ thế lực khắp nơi lẫn nhau thăng bằng. Còn có thể duy trì ổn định. Thời khắc mấu chốt, mọi người y nguyên còn có thể đoàn kết lại, nhất trí đối ngoại, chống lại Atlantis văn minh xâm lấn. Nhưng là ngươi đánh vỡ cái này thăng bằng lời nói. Một khi Atlantis văn minh người thừa kế trở về, chúng ta tất nhiên sẽ bị toàn bộ bi thảm trà đạp lẫn. Mặt khác ngươi ở chỗ này làm cái gì? Ngươi vậy mà đem phong tỏa Cửu Long cục kích hoạt đi ra. Ngươi quả thực là điên. Chúng ta hao hết vô số tư nguyên. Mới đưa cái này Cửu Long cục che giấu. Ngươi lại kích hoạt. Sẽ cùng là phản bội chúng ta toàn bộ hiện đại văn minh. Ngươi là tội nhân. Hoặc là. Ngươi căn bản chính là Atlantis văn minh dư nghiệt. Lẫn vào nhân tộc làm nội gián. Cho nên. Ngươi mới sẽ làm như vậy. Tiêu Nguyệt lông mày thuyết pháp. Hiển nhiên cũng đại biểu các nàng hôm nay tới đây mục đích. Sở Nam trào phúng nhìn Tiêu Nguyệt lông mày. Lâm Đạo Anh cùng Sở Vân Yên liếc một chút. Nói, các ngươi không phải rất cường thế sao? Trấn áp thô bạo ta là được. Không cần phải nói nhảm nhiều như vậy. Sở Vân Yên nói, Sở Vân Hoàn, ngươi không muốn không biết tốt xấu. Ngươi cho rằng ngươi biến thành chó điên. Có mấy ngày thực lực. Thì vẫn là đã từng ngươi. Còn có thể một chiêu nghiền ép Cửu Long hợp đạo tuyệt thế cường giả. Sở Nam thản nhiên nói. Ta chính là không biết tốt xấu. Còn có. Nói chuyện miệng đặt sạch sẽ một chút. Không phải vậy ta đưa ngươi trấn áp đến hầm cầu bên trong. Sở Vân Yên giận dữ. Nói. Ngươi dám. Sở Nam cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên khẽ vươn tay, phong hệ dị năng, hỏa hệ dị năng đồng thời bạo phát, đồng thời, hắn chiến thần uy áp đột nhiên bạo phát, trong nháy mắt nghiền ép hướng Sở Vân Yên. Sở Vân Yên khẽ giật mình, Sở Nam đã một tay bóp lấy Sở Vân Yên cổ, phốc phốc, Sở Nam tay hướng mặt đất nhấn một cái. Sở Vân Yên thì ngửa mặt ngã trên mặt đất. Sở Nam giày thể thao. Một chân trực tiếp dẫm tại Sở Vân Yên mỹ lệ trên mặt. Đế giày bùn. Trực tiếp hung hăng nhét vào Sở Vân Yên trong miệng đỏ. Sở Vân Yên trừng to mắt. thân thể kịch liệt giãy giụa lấy, lại căn bản không có lực phản kháng chút nào. Tiêu Nguyệt lông mày Hòa Lâm Đạo Anh bị kinh ngạc, mỗi người lùi lại ba bước. Người, Tiêu Nguyệt lông mày giật mình, Lâm Đạo Anh tựa hồ cũng có chút kinh nghi bất định. Nhìn hướng Sở Nam ánh mắt phá lệ, thật không thể tin. Lan, Sở Nam hét lớn một tiếng, chiến thần chi lực khí thế toàn bộ bạo phát, như bão táp một dạng uy áp, hung hăng chấn áp tới. Phốc phốc, cường đại chiến thần khí thế trùng kích phía dưới. Tiêu Nguyệt lông mày Hòa Lâm Đạo Anh toàn thân mềm mại, thân thể chấn động, đồng thời phun ra một ngụm lớn máu tươi. Thân thể hai người, linh hồn đều như bị sét đánh, run rẩy hoảng sợ không thôi. Trong lòng hai người hãi nhiên, hít một hơi khí lạnh. Các nàng rất muốn cho rằng Sở Nam đây chỉ là ở vào một loại chó điên hình thức, chỉ là thiêu đốt chiến thần truyền thừa từ đó biến đến cường đại như vậy. Nhưng là các nàng sâu trong đáy lòng lại có một thanh âm lại nói Sở Vân Hoàn đã từng vứt bỏ thiên phú truyền thừa, lại lần nữa trở về, mà lại, so với đi qua càng thêm cường đại, càng thêm nghịch thiên. Sở Vân Hoàn, ta muốn giết ngươi. Sở Vân Yên thét chói tai vang lên, kịch liệt giãy giụa lấy, kiêu ngạo nàng, chưa từng tao ngộ qua như thế khuất nhục làm nhục. Sở Nam trên mặt lại hiện ra vẻ lạnh lùng, nói, thật sao, vậy liền để ngươi nếm thử nước tiểu mùi vị. Sở Nam nói, trực tiếp kéo ra quần khóa kéo, đem vật lớn móc ra, ngay sau đó hướng thẳng đến Sở Vân Yên trên mặt phun ra đi ra. Sở Vân Yên hé miệng, cơ hồ trong nháy mắt bị rót một miệng, bị phun mặt mũi tràn đầy đều là cái kia nóng hầm hập dịch thể, để cho nàng trong nháy mắt đình chỉ phản kháng, cả người đều ở vào một loại trạng thái đờ đẫn. Thậm chí trong mắt nàng, Sở Nam cái kia ngang nhiên vật lớn đều thỉnh thoảng như ở trước mắt đung đưa. Sở Nam tiểu xong một chân đem Sở Vân Yên như đá như chó chết đá ra đi, sau đó cũng mặc kệ cái kia Lâm Đạo Anh ba người tình huống, xoay người rời đi nhập đại thương núi chỗ sâu. Sương trắng lượn lờ, sát trận khởi động về sau, cái này đại thương núi tiến vào thì tất nhiên sẽ mất phương hướng, cũng không thể ra ngoài được nữa. Lâm Đạo Anh cùng Tiêu Nguyệt lông mày ho khan, phun máu phè phè, đồng thời nhìn lấy một đầu nước tiểu, ánh mắt ảm đạm. Sở Vân Yên đúng là cũng không biết nói cái gì cho phải. Đột nhiên, Sở Vân Yên hướng thẳng đến xương trắng sát trận tiến lên, lại bị Tiêu Nguyệt lông mày Hòa Lâm Đạo Anh trực tiếp ngăn cản lại tới. Khác đừng đi qua, cái này là chiến thần trong truyền thừa giết lục phong thủy sát trận, tiến vào liền sẽ bị rảo sát, trở thành đối phương khôi lỗ. Hắn trồng trọt năng lực mở ra, xem ra là thật khôi phục năng lực. Lâm Đạo Anh cùng Tiêu Nguyệt lông mày nhìn nhau, ngay sau đó thở dài nói ra. Sở Vân Yên bị ngăn cản, lại cũng không có giãy giụa, ánh mắt phá lệ ảm đạm, dường như tâm chết như cho một dạng. Những người kia để cho chúng ta đi đầu dò đường, chúng ta biết kết quả, bọn họ liền nghĩ đạt được lợi ích, có dễ dàng như vậy sự tình. Chuyện này chúng ta sau khi ra ngoài thì giữ bí mật, cũng không nói Sở Vân Hoàn cái này chó điên không sống mấy ngày, cũng không nói Sở Nam cái này chó điên đã một lần nữa kích phát truyền thừa. Chúng ta trực tiếp bế quan, giống như là đạt được lợi ích một dạng. Như vậy, bọn họ khẳng định là sẽ tiếp tục đến sò xét. Chúng ta ăn thiệt thòi, khẳng định không thể để cho bọn họ tốt hơn. Tiêu Nguyệt lông mày lạnh lùng nói. Lâm Đạo Anh nói, ta cũng là ý nghĩ này, tốt nhất thế lực khắp nơi đều tới chỗ này, ăn một trận thiệt thòi lớn mới tốt. Sở Vân Yên một mực không nói gì, tâm tình rất tồi tệ, bị như vậy làm nhục, đối với không gì so sánh được kiêu ngạo nàng, là một loại đả kích chí mạng. Loại chuyện này, Lâm Đạo Anh cùng Tiêu Nguyệt lông mày cũng không cách nào nói bất luận cái gì lời nói đi an ủi. bởi vì các nàng nói bất luận cái gì lời nói đều là đối với Sở Vân Yên kích thích. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.